Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 428. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 428. Tống Vi cứng họng, chợt nhận ra mình đã ở bên anh rồi, gọi anh là tổng giám đốc đường quả thật không thích hợp cho lắm, quá xa lạ, không giống người yêu, nhưng vậy thì nên gọi là gì đây? Tống Vi cắn môi suy nghĩ, sau đó hít sâu một hơi, đánh bạo nói ra hai chữ. Hạo Tuấn, Đường Hạo Tuấn, ừ, một tiếng, nhẹ nhàng đáp lại. Tống Vi nở nụ cười. Vậy từ nay về sau em sẽ gọi anh như vậy nhé. Được, Đường Hạo Tuấn gật đầu. Tống Vi thở phào nhẹ nhõm, đang định nói gì đó thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Cô nhìn Đường Hạo Tuấn, chỉ vào cửa, sau đó đi ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, Trình Hiệp mỉm cười đứng ngoài. Nhà thiết kế Tống, tôi đang tìm tổng giám đốc, dì Vương nói anh ấy ở chỗ của cô có phải không? Vừa nói anh ta vừa nhìn ra phía sau Tống Vi. Tống Vi nghiêng người nhường đường cho anh ta. Vào đi, Hạo Tuấn đang ở trong phòng khách. Vâng, Trình Hiệp đáp lời, nhấc một chân bước vào cửa, đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn, hai mắt anh ta trừng lớn. Nhà thiết kế Tống, vừa rồi cô gọi tổng giám đốc là gì vậy? Nếu anh ta nghe không lầm thì cô gọi là Hạo Tuấn. Tống Vi đã sớm đoán được cô mà gọi Đường Hạo Tuấn như vậy thì kiểu gì cũng sẽ khiến cho người ta giật mình, cười đáp. Hạo Tuấn đó, quả nhiên, Trình Hiệp nuốt nước miếng. Nhà thiết kế Tống, cô ở bên tổng giám đốc rồi sao? Tống Vi gật đầu, đưa cho anh ta một đôi dép lê. Sau khi Trình Hiệp thay xong thì ngơ ngác đi theo Tống Vi vào phòng khách. Hai người nói chuyện đi, tôi vào phòng bếp pha trà. Nói xong, Tống Vi xoay người đi về phía phòng bếp. Cô vừa đi thì Trình Hiệp đã nhanh chóng bước đến trước ghế sofa chúc mừng người đàn ông đang ngồi trên ghế. Chúc mừng tổng giám đốc, cuối cùng anh cũng thành đôi với nhà thiết kế Tống rồi. Câu chúc mừng này khiến Đường Hạo Tuấn sung sướng cả tinh thần lẫn thể chất, nhưng trên mặt vẫn là vẻ lãnh đạm, anh nói. Đến phòng tài chính nhận tiền thưởng một tháng đi. Hai mắt Trình Hiệp sáng lên. Cảm ơn tổng giám đốc. Đường Hạo Tuấn nhếch cằm, hỏi tới chuyện chính. Cậu đột nhiên tới gặp tôi là có chuyện gì? Là chuyện di chúc của ông cụ. Nói đến đây Trình Hiệp lập tức thu lại biểu cảm, trở nên nghiêm túc. Tôi đã tìm gặp trợ lý của ông cụ khi còn sống, hỏi ông ta chỗ để di chúc của ông cụ, nhưng ông ta trả lời là không biết. Nghe thấy vậy Đường Hạo Tuấn cũng không hề ngạc nhiên, anh chậm rãi điều chỉnh tư thế ngồi. Ông ta không biết cũng là điều bình thường thôi. Nếu ông ta mà biết thì Đường Hạo Minh đã sớm lấy được di chúc rồi. Vâng, Trình Hiệp gật đầu, sau đó tôi hỏi mấy câu khác nhưng ông ta đều không trả lời. Có điều ông ta cũng nhờ tôi chuyển lời cho anh, nói đó là lời ông cụ nhắn lại cho anh khi còn sống. Nói gì? Đường Hạo Tuấn híp mắt, Trình Hiệp hít vào một hơi, chậm rãi nói. Trợ lý đó nói là nếu bên Chi Trường Yên phận không có ý đồ xấu với tập đoàn Đường Thị và nhà họ Đường thì bảo anh đừng tìm di chúc. Có ý gì? Đường Hạo Tuấn siết chặt nắm tay. Trong di chúc có gì đó ảnh hưởng xấu cho bên Chi Trường sao? Cách Trương,